Lầu chủ linh âm, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là một thứ nữ, từ khi sinh ra đã được ghi danh dưới tên phu nhân. Thân phận chẳng khác gì đích nữ, ngay cả sinh mẫu của ta, Thu Di Nương, khi gặp cũng phải gọi ta một tiếng, Tam Tiểu Thư, nhưng rồi chiến sự biên quan thất bại, Thái Hậu đích thân tới hầu phủ để chọn nữ tử hòa thân. Phu nhân viện cớ đích tỷ có bệnh, chỉ triệu ta đến yết kiến. Thánh chỉ hòa thân vừa hạ, phu nhân thì 3 phần buồn bã, 7 phần vui mừng, chỉ riêng Di Nương là khóc đến xé gan xé ruột. Nghe tin ta bị giày vò đến C, H, E, T nơi nước địch. Ngay đêm đó Di Nương đã gieo mình xuống hồ sen tự vẫn. Khi ta mở mắt ra lần nữa, phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên cao đường, giận dữ của trách Di Nương là người lẳng lơ. Ta, lúc này mới 13 tuổi, bước tới bên Di Nương, ngẩng cao đầu phản bác. Phu nhân trách mắng Di Nương, chẳng bằng lo mà quản cha ta cho tốt. Không một lần nữa bước chân vào phủ hầu quốc công, nhìn cảnh sắc như thơ như họa nơi đây, ta vẫn cảm thấy tựa như ảo mộng. Rõ ràng đêm qua ta còn phải cầm chân đèn trong cung Lương Vương, miễn cưỡng chiếu sáng cho Lương Hoàng. Dầu nến nóng bỏng từng đợt chảy dọc xuống bàn tay và khuôn mặt ta. Không đến mức bỏng nặng liêu xẻo, nhưng từng trận đau nhức rát rạt cứ thế lan khắp cơ thể. Thế mà ta không dám động đậy, dù chỉ một chút, chỉ cần ánh sáng từ cây nến chập chờn trước mắt Lương Hoàng, hắn sẽ lập tức nổi trận lôi đình. Sau bữa tối, khi hắn sai ta quỳ dưới đất cầm đèn cho hắn phê tấu chương, ta biết chắc chắn hẳn Tây Lăng lại làm chuyện gì chọc giận hắn. Hắn căm ghét Tây Lăng đến tận xương tủy, mà ta chính là món quà từ Tây Lăng thất trận gửi tới để hắn chút giận. Ngoài việc nhẫn nhục chịu đựng, ta không làm được gì khác. Chỉ hy vọng đừng có tấu chương nào đề cập đến Tây Lăng nữa. Dù chỉ một chữ cũng không. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng còm review nhé à. Follow fanpage FB Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Tiếc thay, trời cao không nghe lời cầu khẩn của ta. Khi Tông Chính Mạc đặt mạnh bút son xuống bàn, ánh mắt ngập tràn lửa giận nhìn chằm chằm ta. Ta liền nhắm mắt lại, biết rằng đêm nay ta khó thoát nạn. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên. Giờ cao hơn nữa. Không, được. Chớp mắt, ta nâng cây đèn cao hơn đầu. Mắt mở to nhìn dầu nến sắp nhỏ xuống. Vừa lo sợ vừa bất lực. Hắn rõ ràng đang dùng cách này để hạ hỏa. Nhưng ta thực sự không làm được việc không nhắm mắt khi dầu nến nhỏ vào mắt mình. Đó là bản năng. Kết quả, Tông Chính Mạc như con sư tử nổi giận, túm lấy ta từ dưới đất kéo dậy. Phòng sách tối mờ, bàn sách gỗ lim rộng lớn, giấy mực rơi vãi khắp sàn, quần áo bị xé nát tơi tả. Ta như con cừu non, mặc người tùy ý hành hạ. Không biết đã qua bao lâu, sư tử nổi giận cuối cùng cũng dừng lại, khẽ lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn mang chút hoang mang. Sao lại có nhiều M, A, U như vậy? Cả người ta mềm nhũn, tựa hồ chìm trong lớp bông mỏng, chẳng còn sức lực, hơi thở mỏng manh như tơ. Ta lại thấy buồn cười. Ta nghe hắn gọi thái y, nghe hắn mắng các cung nữ không phát hiện ta đã mang thai. Nghe hắn đe dọa nếu ta dám chết, hắn sẽ lập tức xuất binh diệt Tây Lăng. Nhưng ta không muốn nghe, cũng không muốn để ý đến hắn. Trước khi hòa thân, mẹ cả đã nói với ta rằng mọi thứ ta có đều do phủ hầu quốc công ban cho, mà vinh quang của phủ hầu quốc công là do Tây Lăng ban tặng. Vì thế, hòa thân vì Tây Lăng là vinh dự và trách nhiệm của ta. Bây giờ, ta dùng tính mạng của mình để trả lại tất cả. Cái C, H, E, T với ta là sự giải thoát. Ta đã tự do, không ngờ rằng ta lại quay trở về năm 13 tuổi. quay về phủ hầu quốc công, làm tam tiểu thư, mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng thực ra đã khác hoàn toàn. Ví dụ như, ta sẽ không bao giờ ngu ngốc coi phu nhân là mẹ nữa. Càng không thể cùng bà ta đồng lòng, khinh miệt sinh mẫu của ta Thu Di Nương vì dáng vẻ lẳng lơ. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên cha, làm mất thể diện của hầu phủ. Không hai trong hậu hoa viên, ta ngẩn ngơ ngồi trước một gốc hải đường, tập trung suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Thu Di Nương từ hành lang phía sau ta bước ra, lại nhanh chóng núp sau một bụi hoa rong giềng, rụt rè gọi, tam tiểu thư, hôm nay cảm ơn con nhé. Ta nghiêng đầu nhìn qua, dù bà bị hoa lá che khuất, dáng vẻ khúm núm chẳng mấy dễ coi, nhưng đôi mắt kiêu ngạo thường ngày giờ đây lại lấp lánh niềm vui không giấu nổi. Bà đến để cảm tạ ta vì đã lên tiếng giúp bà trước mặt phu nhân. Ta nhìn bà, lòng không khỏi dâng lên nỗi xót xa. Cách chương.